Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phúc tinh chứ giỏi, nếu được gả cho Đa Mán thì sẽ có thể giúp hắn làm vua một vùng, và cũng coi như là phước của gia đình nhà họ Lưu khi được gả cho vị vua tương lai. Lưu Ly nghe vậy nghẹn ngào lên tiếng từ chối, nói rằng cha mẹ cô đã già, cần phải có cô ở lại chăm sóc. Nhưng tình cướp vô tình nào chịu nghe van xin. Hắn ta trở mặt ngay lập tức, vừa rút súng sáng, hắn ta nhằm vào cha mẹ cô bắn nhiều phát, khiến họ chết tức tưởi ngay tại chỗ. Lưu Ly chứng kiến sự việc đau lòng mà căm hận, nghiến chặt răng, thề rằng chừng nào cô còn sống sẽ không chấp nhận kết hôn với hắn ta. Nhưng không ngờ rằng hắn ta lại buông ra những lời lẽ cay độc, đe dọa nếu như cô bỏ trốn thì hắn ta sẽ tắm máu cả làng. Chỉ có chờ hắn tới cửa thì mới có thể cứu được tính mạng của cả dân làng. Trước khi ra về, hắn không quên dặn dò 7 ngày sau sẽ cho Kiều Hoa đến rước. Vấn đề này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, và dĩ nhiên không ai muốn chết. Cả dân làng đều ép buộc Lưu Ly phải kết hôn với gã cướp. Bọn họ sợ cô bỏ trốn nên cũng giam cầm cô trong chính căn nhà của mình. Tình cảnh thế thảm của Lưu Ly khiến người phụ nữ không khỏi lo lắng. Nghe nói tận núi Hiển Linh nên mới lên núi để cầu sinh. Sau khi cầu sinh thật lòng, người phụ nữ quỳ gối dập đầu. Nhưng điều cô không ngờ tới chính là thần núi đã trả lời, bảo cô yên tâm quay về. Thay vì vui mừng thì người phụ nữ lại sợ đến tái xanh cả mặt. Trước giờ ai nấy cũng nương nhờ phúc lành ở thần Phật. Cầu sinh thế nào cũng được, nhưng nếu thần Phật lên tiếng thì phản ứng đầu tiên đều là sợ hãi. Người phụ nữ lúc này mới ngước nhìn lên thì thấy bức tượng thần núi vẫn uy nghiêm và yên tĩnh. Mặc dù sợ nhưng vẫn mừng mừng tủi tủi vì thần đã nghe được lời cầu sinh của mình. Sau khi cô ta rời khỏi, Hà Châu mới lập tức nhảy ra khỏi bức tượng. Đương nhiên thần núi không thể nói hay đi xuống để ăn những lễ vật đó. Hà Châu nhanh chóng tạ lễ với thần núi, thay thần núi giải quyết những món lễ vật đó. Hà Châu ăn hết tất cả đồ ăn, không chỉ vậy còn uống thêm vài chai rượu. Đã nhận rượu thịt, Hà Châu tất nhiên sẽ không quên nhiệm vụ được giao phó, chuyện mà người phụ nữ yêu cầu chỉ là một trong những điều mà anh muốn làm. Vì sự xuất hiện của những tên cướp này từ lâu đã khiến anh tức giận, này có thể mượn danh quỷ thần để đánh tàn tác bọn chúng. Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng thì Hà Châu đã ngay lập tức chạy vào rừng chuẩn bị cho trận quyết chiến. Mãi đến khi mặt trời lặn, anh mới hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị, và điều bất ngờ dành cho những tên cướp vẫn còn nhiều hấp dẫn phía trước. Vào ngày thứ 7, đúng như lời hẹn, đội rước dâu của Đa Mán bắt đầu xuống núi để đón con gái nhà họ Lưu. Tiếng kèn thổi, tiếng hò hét vang trời. Đội đón dâu không dám để lỡ giờ lành nên không hề chuẩn bị gì nhiều. Gã cướp Đa Mán, người mặc áo hoa đỏ sực, đầu đội mũ phớt, ngực đeo bông vải đỏ, theo sau hắn là những đoàn người ngựa cùng kiểu rước dâu háo hức thổi kèn đi xuống núi. Hà Châu không vội vàng tấn công ngay vào đoàn rước dâu, mà muốn cho hắn ta được hưởng chút niềm hạnh phúc ngày rước dâu. Mặt khác, anh lại âm thầm chuyển sang tấn công vào doanh trại của hắn. Hà Châu đù lên ngọn cây cao bên ngoài doanh trại, lặng lẽ quan sát động tĩnh của những tên gác cổng. Người trong doanh trại đa số đều đã đi theo đoàn rước dâu, chỉ còn lại một vài tên canh gác trại và cổng trại. Không có chuyện gì làm, hai tên lính canh bắt đầu phàn nàn, phân bì chuyện đám người đưa rước dâu thì được rượu thịt linh đỉnh, mình thì phải đứng đây canh gác. Thôi nói tới những món ăn tiệc cưới, hai tên lính canh liền đổi chủ đề. Chuyện tối qua xuống làng trộm cắp cũng đủ khiến chúng vui vẻ. Bỗng một tên chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng, chặt lưỡi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ thiếu nữ xinh đẹp gặp ở nghĩa trang hôm trước. Hóa ra một trong hai tên lính canh ở đây là gã đã cưỡng ép Chu Ly ở nghĩa trang. Chúng chẳng những không biết sợ mà còn muốn tìm cơ hội nào đó để cưỡng ép con gái nhà lành nữa. Hà Châu ở trên cây nghe bọn chúng nói những lời khiếm nhã, lại còn vạch ra vô số kế hoạch xấu xa, khiến anh vô cùng tức giận và khó chịu. Ngày hôm nay quyết không tha cho chúng. Hà Tình Cước ngẫu nhiên trò chuyện mà không hề biết rằng có người đang nhắm đến mình. Tiếng súng vang lên, ngay sau đó hai tên cướp mất mạng tại chỗ. Lần này A Châu thật sự muốn nhân cơ hội tiêu diệt bọn chúng. Không còn là trò trêu chọc nữa, đạn không còn là đạn giả làm từ quả sạc nữa. Ngay khi tiếng súng vang lên, những tên cướp ở bên trong nghe thấy lập tức chạy ra. nhìn thấy hai cái xác dưới đất, biết doanh trại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.